Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Nơi này không có luân hồi. Phương Ninh nhìn chằm chằm, trong lòng âm thầm cô, gia hỏa này đã lưu lạc đến tận đây, như cũ bình chân như vậy, còn thật sự có chút bản lãnh. Quả nhiên có thể được xưng là thiên kiêu người. Tất có chỗ bất phàm, coi như nhất thời gặp được ngăn trở, cũng có thể cấp tốc điều chỉnh xong, đổi thành những người khác. Đứng trước loại này tuyệt cảnh, đại khái đều muốn nhận mệnh, tựa như Mã Đức Xuân như thế. Thiên phú cực cao, lại cũng không có cái gì dùng. Tâm trí đặt ở chỗ đó, hiện tại đã tại an tâm địa khi một cái long ngục thi công đội tiểu công đầu. Chân chính thể hiện cả hai chênh lệch chính ở chỗ này. Cái này Vân Trạch, ngạo khí trùng thiên, tổn hại nhân mạng, lấy bản thân chi tâm, định người trong thiên hạ chi mệnh, để người ngắm mà sinh chán ghét. Nhưng mà hắn về mặt tu luyện nhận biết, đối với sinh tử thái độ, nhưng lại vượt qua thường nhân. Vậy đại khái đúng là hắn ngạo khí tiền vốn một trong. Chỉ là hắn lại ngạo thì có ích lợi gì? Hắn đại khái không biết cái này Long Uy thần mục chân chính lợi hại. Phương gia thái gia không phát lời nói, không ai có thể trở ra đi. Phương Ninh nghĩ tới đây, đã nắm chắc, lập tức liền đối lao bên trong nói ra, ngươi phách lối cái gì? Ngươi vừa xuống tới, chỉ sợ còn không biết chỗ này thần mục lợi hại. Hừ, đại ma thánh 72 tầng vô biên địa ngục, ta từng cái được chứng kiến, nơi này thì phải làm thế nào đây? Vân Trạch khinh thường nói, quả là thế, cái này Vân Trạch lực lượng cùng vừa rồi Lăng Vân Tử hoàn toàn khác biệt. Lăng Vân Tử bày làm ra một bộ không hợp tác thái độ, là bởi vì hắn còn có bộ phận chân thân ở bên ngoài, còn có thể chết rồi đoàn tụ. Mà cái này Vân Trạch, chỉ sợ cũng có cái nào đó át chủ bài. Đại phú hào, gia hỏa này cực kỳ phách lối a, ngươi thật giống như giải quyết không được hắn. Vừa rồi quên nói cho ngươi, trước đó Anderson cho hai cái này đều dùng quá sát huy bổng. Lăng Vân Tử dù sao cũng hơi thống khổ, mà hắn lại là một điểm cảm giác đều không có. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, quả là thế. Phương Ninh lập tức lấy lại tinh thần, sau đó buồn bực nói, đại gia, ngươi khẩu khí này cực kỳ không đúng, ngươi đến cùng đứng ai một bên? Ngươi cũng đừng quên mình lập trường. Ta có cái gì lập trường? Ta luôn cảm thấy ngươi trước kia lừa ta số lần, sau nguyên nhân lừa ta số lần hợp lại đều nhiều. Đại gia buồn bực nói, ếch, ta trước kia mới không có hố qua ngươi. Vậy cũng là bảo vệ ngươi, chỉ điểm ngươi, đề cao ngươi. Phương Ninh cưỡng ép phân biệt, là như thế nên em mà luôn cảm giác ngươi lại đang lừa dối ta. Đại gia do dự nói, chính là như vậy. Phương Ninh không nói lời gì địa định ra điều, sau đó nói, ngươi ngốc sẽ phối hợp ta một cái, ta muốn để tiểu tử này minh bạch ở chỗ này ai mới là lão đại. Đương nhiên là ta à. Đây còn phải nói, đại gia Lý trực khí tráng nói, ta để ngươi phối hợp ta, không nghe rõ à, ta mới là nhân vật chính. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi, a, tốt, ngươi đừng tức giận, nhân loại các ngươi chính là như vậy, động một chút lại bị cảm xúc chi phối. Đại gia gặp Phương Ninh thật có chút tức giận dấu hiệu, mau từ tâm, Phương Ninh lúc này mới hài lòng. Sau đó đối phòng giam bên trong Vân Trạch bình tĩnh nói, nơi này là Long Uy thần ngục, nơi này ta chính là thần. Trong phòng giam, Vân Trạch nghe nói như thế, có chút sắc mặt có chút biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên, quét hướng ra phía ngoài, thần lại có cái gì? Thiên, ta còn không sợ, thần lại tính cái gì? Ta gặp qua thần, chết mất so còn sống nhiều. Ếch, đại phú hào, ngươi lại không chứa qua hắn. Đại gia thừa cơ đả kích đường, im miệng. Phương Ninh tức hổn hển, tiếp lấy thuận miệng được đường. Ngươi không cần nói khoác không biết ngượng, ngươi nội tình ta biết, đơn giản là luân hồi thôi. Cái gọi là luân hồi, hồi hồi bị vong, ngươi làm sao có thể biết câu nói này? Vân Trạch đột nhiên tức giận, sau đó hắn xuyên thấu qua cửa phòng giam bên trên pha lê, nhìn thấy bên cạnh Anderson, lập tức thoải mái, hừ, một đám vô tri tiểu nhân, chỉ có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng, bọn hắn muốn vô tận luân hồi, còn không có tư cách kia. Phương Ninh nghe xong, lập tức hiểu được, đối phương nhược điểm lớn nhất ở nơi nào. Đối phương kỳ thật đã sớm bản thân bại lộ, bởi vì hết thảy chỉ là luân hồi, cho nên mới hội không có sợ hãi, cho nên không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể, bởi vì tại người này trong mắt, hết thảy hơn hết luân hồi mà thôi. Hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, thản nhiên nói, thật sao? Bọn hắn không có có vô tận luân hồi tư cách, coi người một cước bước vào nơi này, cũng mất tư cách này. Cái gì? Vân Trạch trong lòng đại chấn, sắc mặt còn có thể duy trì ở bình tĩnh. Hắn chỉ là lạnh lùng nói, loại này cấp thấp trò lừa gạt, cũng muốn dao động tâm thần ta. Người chỉ sợ còn không biết thiên loại lợi hại. Ha ha, thiên loại lợi hại, ta thật không biết. Ta chỉ biết là, nơi này lợi hại, vượt xa ngươi tưởng tượng. Phương Ninh nói xong, liền búng tay một cái. Vân Trạch lập tức đề phòng. Anderson nhất thời kinh ngạc, liếc nhìn bốn phía, chẳng lẽ muốn có cái gì kịch biến? Nửa ngày đi qua, hoàn toàn không có động tĩnh. Phương Ninh tức hổn hển. Đại gia, ta để ngươi phối hợp ta. Ngươi làm sao không nhúc nhích? Xem không hiểu a, ngươi đánh tay mình chỉ làm gì? Ngón tay không đau a? Đại gia mê hoặc đường. Bạn tận, Phương Ninh hung hăng điện ném câu nói tiếp theo. Ta ý tứ rất đơn giản, ngươi cho ta làm ra chút động tĩnh đến, hoặc là lôi đình vạn quân, hoặc là thiên hoa loạn trụy, tóm lại muốn để gia hỏa này biết, chỗ này hệ thống không gian đáng sợ cùng cường hoành. Ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm a, ngươi đến nói sớm a. Đại gia tới một cái ba liền. Nhanh, nhanh lên, nhanh cho ta làm điểm âm thanh ánh sáng hiệu quả đi ra. Phương Ninh hữu khí vô lực nói. Đang lúc Vân Trạch, Anderson lâm vào mê hoặc thời điểm, toàn bộ hệ thống không gian đột nhiên lôi đình đại tác, nương theo lôi đình mà lên là vô số kim hoa. Bốn phía bay lả tả, Phương Ninh thấy thật là say, mười điểm không biết nói gì, người cũng chỉ hội phục chế gián a, liền không thể lại có điểm sức tưởng tượng, sẽ không, không thể, không có, đại gia tức hổn hển nói, xem ra Phương Ninh một câu nói kia, là đâm trúng nó nhược điểm, mà tại lúc này, trong lao Vân Trạch, lại là trầm mặc xuống. Hắn tựa hồ phát hiện chính mình thật phạm sai lầm. Vừa rồi tiếng sấm, còn có kim hoa, nhìn như dung tục, nhưng mà lấy hắn thần hồn cảm giác lực, lại có thể phát hiện. Cái này hoàn toàn liền là, từ không sinh có. Đây là khác hẳn tại ngoại giới thiên địa quy tắc một loại lực lượng đáng sợ. Cho nên hắn không có mỉa mai, càng không nói gì tâm tình. Phương Ninh đã gặp quá nhiều boss. Nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng đã sớm điểm đầy. Hắn lập tức, ha ha, một cười. Mười điểm đắc ý nói. Hừ, nhìn ngươi cũng là có đạo hạnh. Hẳn là thấy được bản tọa thần lực. Nơi này, cũng không có ngoại giới luân hồi pháp tắc. Tiến vào nơi này, là long muốn cuộn lại. Là hổ muốn nằm lấy. Hết thảy thần thánh tiên Phật, đều không thể trốn. Cái gọi là luân hồi. Càng là không thể nào nói đến, ngươi liền làm tốt thanh ích ngọn nguồn ngồi mặc chuẩn bị. Vân Trạch âm thầm cắn răng, lại như cũ không nói một lời. Hắn dạng này cao ngạo người, nếu như xác nhận sự thật về sau, liền khinh thường tại đấu khẩu. Hiện tại hắn phát hiện chính mình thật khả năng sai, bắt đầu tâm loạn như ma. tâm cảnh có chỗ nhiễu loạn, đến cùng dựa vào nhiều năm tu vi mới có thể duy trì được. Vì sao ông có thể như vậy? Trong thiên hạ, làm sao còn sẽ có dạng này kỳ lạ địa phương? Phải biết, liền xem như thần vực, ma quật, đạo cảnh, vậy không có khả năng không nhìn luân hồi chi lực, không nhìn luân hồi pháp tắc. Hắn vốn cho rằng lần này lại là một lần thất bại kinh nghiệm tinh luyện. Tiếp theo về có thể ngóc đầu trở lại, nhưng mà, đối phương rõ ràng địa nói cho hắn biết, muốn quá nhiều, không còn lần thứ hai cơ hội, mình đem cùng cái kia chút người tầm thường như thế. Một lần thất bại về sau, tử vong liền là kết thúc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.